Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thì thật Bùi Sâm tuyên bố nhiệm vụ miêu tả viết thật sự rõ ràng. Chỉ cần bảo đảm IGO an toàn là được, nhưng mà các người chơi hành vi, xác thật không có như vậy nhưng không, bọn họ muốn, là đạt được càng nhiều khen thưởng, nếu Roy cùng Yona này hai cái cầm đầu pháp sư không động thủ. Kia bốn cái tuổi trẻ pháp sư tự nhiên cũng sẽ không động thủ. Đến cuối cùng các người chơi cái gì cũng chưa làm có lẽ IGO cũng thực an toàn. Nhưng ở các người chơi xem ra, nói như vậy khen thưởng khẳng định sẽ không nhiều. Trò chơi là cái thực hiện thực đồ vật, muốn chỉ là chạm một lát liền lấy phong phú nhất khen thưởng. Này cơ hồ không có khả năng. Hơn nữa, ở người chơi khác tới rồi lúc sau. Cống hiến giá trị khẳng định sẽ bị phân mỏng, đây cũng là rất nhiều người chơi không muốn nhìn đến. Này 6 cái pháp sư đứng bất động, ở bọn họ xem ra thật giống như là còn ở đi cốt truyện. Nhưng các người chơi đã không có kiên nhẫn lại chờ đợi. Nói nữa, trò chơi còn không phải là như vậy chơi. Dù sao muốn đánh, không bằng sớm một chút đánh. Bùi Sâm bất đắc dĩ mà nhìn Thiên. Các người cũng quá mãng, biết rõ này phụ cận không có sống lại điểm. Còn hướng đến nhanh như vậy, dùng một lần đều rớt nói. Ai tới bảo hộ thiếu gia a? Đương nhiên, cũng không phải sở hữu người chơi cũng chưa đầu óc mà đi phía trước hướng. Bên trong thành không có sống lại điểm cái này hạn chế điều kiện sẽ không hoàn toàn không ai để ý. Như là thiết kế sư cùng thịt kho tàu lạt điều này đó vừa rồi khẩu hiệu kêu đến vang. Ngược lại cẩn thận mà che ở IGO cùng Bùi Sâm phía trước. Không có nhớ kỹ đi phía trước hướng. Trên cơ bản, bọn họ vẫn là muốn nhìn một chút này mấy cái pháp sư lực công kích trình độ thế nào. Nóng nảy người một đợt mãng. Thông minh tóm lại là trước cầu lại mãng. Mắt thấy đối phương đã vọt lại đây. Huyễn pháp sư Yona rốt cuộc duy trì không được lạnh băng rụt rè bộ dáng. Nàng phóng thích một cái ảo thuật cái chắn. Sau đó hướng tới IGO bên kia hô to, lĩnh chủ các hạ, chúng ta cũng không có ác ý. Pháp sư hiệp hội có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Đây mới là bọn họ tới nơi này bổn ý à, cũng không có tính toán cùng đối phương chân chính động thủ. Roy cũng là há hốc mồm, hắn chưa từng gặp qua như vậy quý tộc, liền tính hắn rút ra pháp trượng, bổn ý cũng chỉ là uy hiếp một chút đối phương. Hắn lại không ngu, không có việc gì đi thương tổn một vị chân chính quý tộc. Hoàn toàn không có chỗ tốt không nói, còn sẽ trêu chọc thượng không cần thiết phiền toái. Căn bản đi lên nói, bọn họ cứ việc ngoài miệng nói chuyện không dễ nghe, lại hoàn toàn không muốn sự tình diễn biến thành như bây giờ. Bởi vì đột nhiên không kịp phòng ngừa, hơn nữa không nghĩ làm sự tình không thể vãn hồi. 6 vị pháp sư cũng không dám dùng lực sát thương quá lớn pháp thuật. Roy cũng là một vị băng hệ pháp sư. Hắn phóng thích một cái hàn băng cái chắn, cùng Yona ảo thuật cái chắn cùng nhau chặn những cái đó thấy chết không sờn xông tới ra hỏa. Còn phải tiểu tâm không thể thật sự giết chết bọn họ. Thoạt nhìn, này nhóm người tựa hồ là vị kia lĩnh chủ trung thành và tận tâm cấp dưới. Nhưng mà này nhóm người thoạt nhìn vừa không như là hộ vệ cũng không giống nô lệ lại hoặc là bình. Thường bình dân, hoàn toàn không biết rốt cuộc xem như người nào. Các người chơi lại rất mau phát hiện nhiệm vụ này cũng không giống như nguy hiểm ai. Dù sao đến bây giờ đại gia cũng không đã chịu nhiều ít thương tổn. Tức khắc hưng phấn lên, thượng A, này đó NPC lực công kích không cường. Bùi Sâm nghe được quả thực giờ khóc giờ cười, lực công kích không cường, rõ ràng là người ta cao cấp pháp sư không nghĩ thật sự giết người. Chọc nóng này bọn họ tuyệt đối sẽ cho các ngươi nhìn một cái cao cấp pháp sư cường hãn. Lúc ấy các người chơi vây khoảnh khắc vị đồng dạng là cao cấp pháp sư thích khách đi lin khi. Chính là thật sâu bị giáo làm người, cũng không biết ở trên tay hắn đã chết bao nhiêu lần. Roy cùng Yona chỉ phòng ngự cũng không phải thật sự nhiều đem những người này tánh mạng để ở. Trong lòng, bọn họ chỉ là không nghĩ đem sự tình nháo đến như vậy đại. bọn họ phía sau bốn vị tuổi trẻ pháp sư lại chưa từng chịu quá loại này khí. Bị một đám không thể hiểu được chân đất như vậy vây công. Liền đánh trả đều không thể làm nói. Thật sự không phù hợp bọn họ pháp sư nhất quán phong cách hành sự. Lão sư, không cần đối bọn họ như vậy khách khí. Tóc nâu thanh niên nhịn không được nói. Bên cạnh hắn nữ pháp sư lại oán trách hắn. Còn không phải Eric ngươi nói đến quá phận, mới chọc giận đối phương, một bên tính tình thoáng ôn hòa một ít tóc đỏ thanh niên bất đắc dĩ. Đừng quên lần này chúng ta tới là làm gì đó, lúc này. Sadin cùng Icarbox vừa mới đuổi tới Adrian Thành, mặt khác trang viên hộ vệ còn ở trên đường, bọn họ đều là cao giai kiếm sĩ. Tốc độ không phải những người khác có thể so, thu được tin tức lúc sau dẫn đầu đuổi lại đây. Sau đó, liền thấy được một mảnh hỗn loạn, Sadin trầm khuôn mặt, đối với Igo lần thứ hai trốn ra, hắn là thật sự thực đau đầu, cứ việc hắn rất muốn tìm bồi Igo cùng nhau trốn ra bùi sâm phiền toái. Nhưng cũng biết này không dùng được, làm kim hoa hồng trang viên tổng quản, Sadin đối với Igo tính nết còn tính hiểu biết, loại này trốn ra khẳng định là Igo chủ ý. Một khi hắn thật sự đem bùi sâm xử lý đuổi đi. Nói không chừng thiếu gia vẫn là sẽ nghĩ mọi cách chính mình chạy ra. Đến lúc đó không có người bảo hộ phát sinh điểm cái gì. Liền thật là hối hận không kịp. Hơn nữa, bùi sâm cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Nhìn xem hiện tại, này đàn dũng mãnh lại ngu xuẩn bích tộc. Không hề sợ hãi mà đối mấy cái pháp sư khởi xướng xung phong. Phải biết rằng, kia sáu người chính là có hai vị cao cấp pháp sư. Chính là Sadin đối thượng, cũng muốn dùng vài phần tâm tư. Mặc dù là Sadin, cũng cho rằng là bùi sâm làm này đàn bích tộc đối Igo dâng lên tương đương không thể hiểu được. Trung tâm mơ siêu cho nên, lần này Sadin xem cũng chưa xem bùi sâm. Híp mắt nhìn về phía trước thủ phạm hãn nhằm phía vài vị pháp sư bích tộc. Bất quá. Hắn thực mau đã nhìn ra kia mấy cái pháp sư cũng không tưởng tạo thành quá lớn thương tồn. Nhưng thật ra này đó bích tộc rất có chút có lý không tha người bộ dáng. Bùi sâm, làm này đó bích tộc dừng tay, Sadin nói. Bùi sâm còn chưa nói lời nói. Một bên Igo lạnh lùng mở miệng. Không được dừng tay, Sadin bất đắc dĩ. Thiếu gia, bọn họ nếu là nghiêm túc động thủ nói. Này đó bích tộc đã sớm. Hẳn là đã sớm bị giết, Igo nhìn về phía hắn, bọn họ nếu là giết này đó bích tộc, người liền giết chết bọn họ, Sadin, ngoặc kép, vị này đại thiếu gia, đem giết người nói được cùng uống nước ăn cơm giống nhau đơn giản. Đối diện có hai cái cao cấp pháp sư, đây là tùy tiện giết sao? Lúc ấy sát Dilin, tốt xấu là khẳng định Dilin tham dự quá ám sát Igo sự kiện. Này sáu vị pháp sư nhìn dáng vẻ liền biết không có làm ra chuyện như vậy. Kỳ thật một bên bùi sâm tưởng nói. Tới rồi lúc này, cũng không phải hắn nói làm cho bọn họ dừng tay là có thể dừng tay à. Người chơi nếu là như vậy nghe lời, liền không phải người chơi. Hơn nữa ở các người chơi nhìn đến Sadin tới lúc sau. Trong lúc nhất thời càng tích cực, sợ trước mắt sáu người xoay người liền chạy. Roy cùng Yona cũng thấy được Sadin đã đến. Yona chạy nhanh để cao thanh âm nói. Vị này chính là Sadin Breeze các hạ sao? Chúng ta là pháp sư hiệp hội người. Có chuyện quan trọng yêu cầu cùng lĩnh chủ các hạ cùng với Sadin các hạ nói. Bọn họ vốn dĩ, cũng không phải tới đánh nhau giết người a. Giảng đạo lý bọn họ đối Lano lãnh căn bản không có địch ý. Biến thành như vậy bọn họ cảm thấy tức oan uổng. Sadin nhìn thoáng qua Igo. Phải nói Igo hai lần trốn ra không phải không có chỗ tốt. Ít nhất hiện tại, Sadin hiểu được càng tôn trọng Igo ý kiến, mà không phải đem hắn coi là một cái tiểu hài tử. Igo nhìn phía trước, hắn đã nhìn ra này đó bích tộc kỳ thật vô pháp đối những cái đó pháp sư tạo thành cái gì thương tồn. Rốt cuộc thực lực chênh lệch quá lớn. Đối phương phóng thích đại hình cái chắn là có thể hoàn toàn ngăn trở bọn họ. Hơn nữa, hắn cũng không giống bùi sâm như vậy biết các người chơi sẽ không chết. ở trong lòng hắn Bích tộc cũng là sẽ chết. Tuy rằng cảm giác cái này tộc đàn không quá thông minh, phía trước những cái đó tỏ lòng trung thành nói hắn nghe thậm chí có chút buồn cười. Bất quá, so với những người khác, này đàn Bích người rốt cuộc vẫn là làm Igor cảm thấy thực không tồi. Tính, hắn hừ một tiếng, có chút không mau, lúc này, Bùi Sâm thấy được chính mình tuyên bố nhiệm vụ biến thành, đã hoàn thành trạng thái. Cứ việc nhiệm vụ là hắn tuyên bố, nhưng là kế tiếp cũng không phải hoàn toàn chịu hắn khống chế. Đây cũng là không có biện pháp sự, tỉ như hiện tại, ngược lại là Igor nguyện ý làm các người chơi dừng tay. Nhiệm vụ mới biểu hiện vì kết thúc. Các người chơi đều nghe được đinh, mà một tiếng. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Này, thì thật bọn họ căn bản đều còn không có đánh tới đối phương. Bất quá bọn họ lại không ngu, cũng đã nhìn ra đối phương giống như rất cường, cũng không tưởng cùng bọn họ đánh. Ở nguyên trụ dân nhóm xem ra Bích tộc là kẻ điên. Nhưng người chơi lại không phải thật sự kẻ điên. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ tự nhiên sôi nổi lui ra. Sadin nhịn không được nhìn Bùi Sâm liếc mắt một cái. Hắn cho rằng, đây là Bùi Sâm làm này đó Bích tộc dừng tay. Tuy rằng Bùi Sâm đứng ở nơi đó một câu cũng chưa nói. Nhưng cũng hứa cái này dị tộc có cái gì đặc thù phương pháp tới giao lưu. Bùi Sâm vô tội mà nhìn lại Sadin. Này thật sự không liên quan chuyện của hắn. Tham dự đến chuyện này các người chơi đã đắc ý rào rạt mà ở trên diễn đàn phơi ra bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ, các người đừng tới, sự kiện kết thúc, ta dựa ta đều mau đuổi tới Adrian, này liền kết thúc, ta tự sát tổn thất kinh nghiệm hệ thống có thể hay không bồi thường ta tưởng đều đừng nghĩ. May mắn ta liền ở phó bản sống lại điểm nơi đó hắc lúc này mới đánh vài phút a liền kết thúc. Boss thực nhược. Không, boss rất mạnh, nhưng là bọn họ không muốn cùng chúng ta đánh, ngọa tào khinh thường người có phải hay không? Chờ ca tới, tới lại như thế nào? Liền boss phòng ngự thuẫn đều phá không được. Rõ ràng các người chơi dừng tay, nhưng Roy cùng Yona thật sự thực nghẹn khuất. Đời này còn không có như vậy nghẹn khuất quá. Chỉnh sự kiện đều vớ vẩn đến khó có thể lý giải. Hơn nữa là đối phương trước động tay. Bọn họ lại liền xoay tay lại cũng không dám. Đối phương là kẻ điên không sợ chết. Bọn họ lại không thể không cố kỵ hậu quả. Quá lệnh người bị đè nén. Không chỉ là bọn họ hai người. Kia bốn cái tuổi trẻ pháp sư đồng dạng sắc mặt thập phần khó coi. Đi đến nơi nào đều thực chịu tôn trọng pháp sư thân phận ở cái này ở nông thôn biên Thùy Lano lãnh. Cư nhiên chạm vào lớn như vậy cái đinh. Làm bọn hắn đến nay như ở trong mộng. Đương nhiên, là ác mộng cấp bậc mộng. Nói đi, chuyện gì? Igor tiến lên một bước, nhìn bọn họ, nói xong lúc sau các ngươi liền có thể lăn ra ta lãnh địa. Ta còn là câu nói kia, nơi này không chào đón các ngươi, Roy đương trường liền phải giận dữ. Yona duỗi tay ngăn cản hắn, tới rồi hiện tại. Bọn họ nhưng không cảm thấy vị này tuổi không lớn lĩnh chủ chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Hắn đã dùng hành động biểu đạt hắn cường ngạnh. Hơn nữa, Yona đem tầm mắt dừng ở Sadin trên người. Tới phía trước, hiệp hội cùng nàng nói qua vị này Sadin các hạ, thực lực của hắn đủ để giết chết cao cấp pháp sư. Bất quá, lần này sự làm thành như vậy, thật sự thực làm cho bọn họ buồn bực. Từ trở thành pháp sư đến bây giờ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên như vậy nén giận. Chúng ta là pháp sư hiệp hội phái tới tìm lúc so Washington, Yona bình tĩnh mà nói. Pháp sư hiệp hội có chút chuyện quan trọng muốn hỏi hắn, Roy không mau mà mở miệng. Chúng ta có hội trưởng viết tin, nguyên bản là muốn giao cho lĩnh chủ, kết quả đối phương căn bản không cho bọn họ cơ hội. Hắn rút ra một phong thư tới. Mặt trên có pháp sư hiệp hội con dấu, Bùi Sâm nhìn bốn phía, bất đắc dĩ phát hiện chỉ có hắn nhất thích hợp, chỉ có thể chạy tiến lên đem thư tín cầm lại đây. Igor không có tiếp tin, nói thẳng, vậy các ngươi hiện tại liền có thể lan, bởi vì lúc so đã mất tích một đoạn thời gian, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào, mất tích. Như thế nào sẽ như vậy xảo? đi theo Roy phía sau Eric lại nhịn không được mở miệng. Bị bên cạnh nữ pháp sư Bonnie xả một chút, nàng rất muốn làm hắn chạy nhanh câm miệng. Quả nhiên, đối diện Igor cười lạnh một tiếng. Như thế nào, ngươi hoài nghi ta đang nói dối. Ngoặc kép, hiện tại cái này tình huống, bọn họ liền tính là hoài nghi cũng không tiện mở miệng a. Roy âm trầm mà nhìn Igor liếc mắt một cái. Xoay người nói, chúng ta đi, bằng không muốn như thế nào, mấy người bọn họ mặt trong mặt ngoài đều ở chỗ này mất hết. Lại không đi thật muốn nhân ra ra tay đuổi sao, bởi vì quá mất mặt, mấy người bước chân tương đương mau, chỉ chốc lát sau liền ra Adrian. Sadin cau mày, thiếu gia, chúng ta như vậy tội pháp sư hiệp hội là không phải không tốt lắm Mercil, nơi nào không hảo. Igo nhìn về phía hắn, chẳng lẽ chúng ta không đắc tội pháp sư hiệp hội, pháp sư hiệp hội liền sẽ thích ta? Sẽ không, căn bản không có khả năng, nguyên nhân rất đơn giản, hắn trên người có Esmia huyết mạch, hắn mẫu thân, là Carolina Esmia công chúa, ở Esmia vương quốc, pháp sư lực lượng cơ bản bị một phân thành hai. So cường chính là vừa rồi bị đuổi đi 6 cái pháp sư tương ứng pháp sư hiệp hội. Này thuộc về ở toàn bộ Arak đại lục đều có nhất định lực ảnh hưởng hiệp hội. Bất quá Yona bọn họ trong miệng theo như lời hội trưởng. Hẳn là chỉ là Esmia vương quốc nơi này phân hội trưởng. Muốn nói toàn bộ pháp sư hiệp hội, kia thật là một cái quái vật khổng lồ. Các quốc gia đều có bọn họ lực lượng. Mà Arak đại lục đại bộ phận pháp sư, đều cùng cái này hiệp hội có điểm quan hệ, mà Esmia còn có một khác cổ pháp sư lực lượng, chính là vương đô hoàng gia pháp sư đoàn. Theo lý tới nói, một cái hoàng gia pháp sư đoàn, là hoàn toàn không thể cùng pháp sư hiệp hội chống lại. Rốt cuộc pháp sư số lượng thượng liền hoàn toàn không chiếm ưu thế. Nhưng là, hoàng gia pháp sư đoàn rất mạnh. Thí dụ như lúc so cùng Dilin như vậy cao cấp pháp sư, đều chỉ là trong đó bình thường một viên, quan trọng nhất chính là, Esmia duy nhất một vị truyền kỳ pháp sư, cũng là ảnh hưởng toàn bộ Esmia pháp sư hơn phân nửa đi lên băng hệ con đường cấp bậc cao nhất pháp. Sư Mebrek, đúng là hoàng gia pháp sư đoàn thủ lĩnh, pháp sư hiệp hội cùng hoàng gia pháp sư đoàn quan hệ phi thường vi diệu. Mebrek làm truyền kỳ pháp sư, không biết vì cái gì khăng khăng nâng đỡ thuộc về Esmia vương thất pháp sư đoàn. Cùng pháp sư hiệp hội có chút không thoải mái, bất quá, hoàng gia pháp sư đoàn cũng không phải hoàn toàn cùng pháp sư hiệp hội đối lập quan hệ. Tỷ như Adrian pháp sư tháp, thì thật chính là pháp sư hiệp hội một cái phân hội. Cứ việc này tòa pháp sư tháp thủ lĩnh là lúc so cái này hoàng gia pháp sư đoàn người. Chỉ là rất nhiều người đều rõ ràng, pháp sư hiệp hội không thích Esmia vương thất, Mebrek càng là duy trì Esmia vương thất, pháp sư hiệp hội liền càng là không thích này đó có Esmia huyết mạch người. Sadin đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó lại thật sâu nhìn Igor liếc mắt một cái. Thiếu gia hắn, là thật sự trưởng thành, đừng nhìn lần này sự thoạt nhìn là thiếu gia bị chọc giận. Hoàn toàn không quan tâm đuổi đi pháp sư hiệp hội người. Nhưng thiếu gia trong lòng hẳn là thập phần thanh tỉnh thông thấu. Tùy ý pháp sư hiệp hội người tiến vào Lano lãnh kỳ thật cũng không nhất định là chuyện tốt. Ai biết bọn họ rốt cuộc có phải hay không người tới không có ý tốt. Hơn nữa, giống như thiếu gia nói như vậy. Mặc kệ bọn họ đối pháp sư hiệp hội thái độ như thế nào, pháp sư hiệp hội đều sẽ không đối thiếu gia có quá lớn tiện ý. Hôm nay thiếu gia này không lý trí hành vi, hướng thâm tưởng, thì thật càng như là suy nghĩ cặn kẽ mới có thể làm ra sự. Là trùng hợp sao? Sadin cũng không biết, bất quá, lúc sò thật sự mất tích. Sadin nhíu mày. Chúng ta vẫn là muốn tìm một chút, hắn dù sao cũng là Kim Hoa Hồng Trang viên phó tổng quản. Igor không sao cả mà nói. Tùy ngươi, thiếu gia, cùng ta hồi trang viên đi, Sadin đã không giống lần trước như vậy sinh khí. Miệng lưỡi có chút nhận mệnh bất đắc dĩ. Bùi Sâm cảm thấy, Igor nếu thật sự lại nhiều tới vài lần, phỏng chừng thật sẽ giống hắn nói như vậy. trốn, Sardin thành thói quen, vì thế, Igo cùng Bùi Sâm lúc này đây trốn ra chỉ qua một đêm liền chấm dứt. Tiếc nuối mà nhìn trong tay đã lãnh thấu trở nên không thể ăn bánh có nhân. Hai người không bao lâu liền tượng trang viên tới rồi xe ngựa. Chỉ có Pex là thật sự vui vẻ. Nó tê liệt ngã xuống ở mềm mại mau cái đệm thượng. Rốt cuộc không cần lại nỗ lực xúc ở trong tối ảnh. Miêu thật sự mệt muốn chết rồi. Rốt cuộc có thể về nhà. Bất quá, Miêu thật thông minh, vừa vặn tốt thời gian dài đều không có bị ám ảnh bài trừ tới. Miêu đã có thể làm được nỗ lực lưu tại ám ảnh. Sự thật cho thấy, Miêu có thể ăn càng nhiều đồ vật, mập mạp Miêu cũng có thể thành công. Bất quá hiện tại, Bùi Sâm cùng Igo tâm tư cũng không đều ở Pex trên người. Pex vốn dĩ tưởng được đến khích lệ tự nhiên cũng không được đến. Miêu thực uể oải, sau đó thực mau liền không diễn không phổi mà ngủ rồi. Igo không có giống lần trước giống nhau vừa lên xe ngựa liền hôn mê qua đi. Hắn ngưng thần nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Bùi Sâm cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lúc này Igo nhìn qua thậm chí có chút thành thục bộ dáng. Cũng không như là vừa rồi tùy hứng tức giận hùng hai từ. Bùi Sâm siêu ân, Igo nhìn về phía hắn. Trở về lúc sau, người làm những cái đó Big Stock cũng đi tìm một chút lúc so, Bùi Sâm kinh ngạc. Vừa rồi Igo không phải còn thực không sao cả sao. Hơn nữa Igo vẫn luôn không thích lúc so. Vị này trang viên phó tổng quản đến từ Hoàng gia Pháp sư đoàn. Mọi người đều biết Hoàng gia Pháp sư đoàn chủ nhân. Vị kia Leser bệ hạ đối Igo cũng không có nhiều ít thiện ý. Hơn nữa lúc so người này vẫn luôn tâm tư thâm trầm. Hoàn toàn không biết hắn đối Igo rốt cuộc có cái gì ý đồ. Mới nguyện ý đi theo hắn từ phồn hoa vương đô đi vào bên này thùy nơi. Ta cảm thấy, lúc so mất tích có chút vấn đề, Igo nhẹ nhàng nói. Không có cấp ra càng nhiều giải thích, Bùi Sâm cũng không hỏi. Gật gật đầu nói, ta thử xem, bất quá ngươi không cần ôm quá lớn hy vọng. Hiện tại Big Stock hoạt động phạm vi chỉ ở Lano lãnh. Nếu lúc so đã rời đi hoặc là đã xảy ra chuyện. Chỉ sợ làm cho bọn họ đi tìm cũng sẽ không có cái gì kết quả ân. Ta biết, nhưng là dù vậy, so với làm trang viên người đi tìm, Igo ngược lại càng tin tưởng những cái đó Big Stock, chẳng sợ bọn họ không quá thông minh, thực lực cũng không cường, tính cách còn cổ quái lại điên cuồng. Nhưng Igo thực thanh tỉnh, hắn biết này đó Big Stock đối chính mình không có ác ý. Mặc dù là Bùi Sâm nói không cần quá mức tín nhiệm bọn họ, nhưng so với chính mình bên người những người này, Big Stock tốt xấu càng đáng giá tín nhiệm một ít. Bùi Sâm tưởng chính là người chơi số lượng đông đảo. Hiện tại Lano lãnh thượng nơi nơi đều là người chơi. Lúc so nếu còn ở Lano lãnh, người chơi nói không chừng thật có thể phát hiện hắn tung tích. Đinh, trận doanh nhiệm vụ, trường kỳ, tìm hoa hồng trang viên phó tổng quản lúc so Waddington các hạ đã mất tích mấy ngày chẳng biết đi. Đâu? Tìm hoa hồng trang viên đến nay đối này không hề manh mối. Thỉnh các người chơi tìm kiếm lúc so mất tích manh mối. Cũng đem manh mối báo cho kim hoa hồng trang viên, nhiệm vụ khen thưởng. Trận doanh cống hiến giá trị. Trận doanh bảo dương, kinh nghiệm, tiền tài. Igo Lano bá tước khen ngợi. Igo bá tước bên người quản gia Bùi Sâm thưởng thức các người chơi toàn bộ đều thu được cái này. Nhiệm vụ này. Xem ra là cái trường kỳ nhiệm vụ, bởi vì nhiệm vụ này không hề nhắc nhở, sau đó vừa thấy khen thưởng liền kinh ngạc, tiểu bá tước khen ngợi, Bùi Sâm thưởng thức, này cũng coi như khen thưởng sao. Đương nhiên tính, rất có thể mở ra tiểu bá tước cùng Bùi Sâm hảo cảm độ A. Ta tiểu bá tước ngao ngao ngao, mỹ nhân của ta quản gia Bùi Sâm ngao ngao ngao. Không được, nhiệm vụ này ta như thế nào đều phải bắt lấy. Cảm giác nhiệm vụ này khả năng mặt sau hai cái khen thưởng so phía trước còn quan trọng đây. Là lần đầu tiên xuất hiện cùng loại khen thưởng đi, xem ra này thật là cái rất quan trọng nhiệm vụ. Nhưng là một chút manh mối đều không có. Đau đầu, trò chơi tự do độ quá cao. giống nhau trò chơi giải mê loại hoặc là tìm kiếm manh mối loại nhiệm vụ. Tóm lại phải có điểm nhắc nhở đi, yêu cầu chính mình khai quật nói thoạt nhìn phải tốn không ít. Thời gian bộ dáng, hoa thời gian còn không nhất định có thu hoạch, nhưng là cuối cùng kia hai cái khen thưởng, thoạt nhìn có đặc thù kế tiếp a, đúng vậy, có lẽ không chỉ là mở ra hảo cảm độ đơn giản như vậy. Ngoà kép, đừng nói các người chơi kinh ngạc, liền Bùi Sâm chính mình đều kinh ngạc, mặt sau hai cái khen thưởng, là như thế nào trà trộn vào đi. Hắn tuyên bố khen thưởng thời điểm rõ ràng không có loại này quỷ dị đồ vật. Cho nên, hệ thống chính mình bỏ thêm kia hai cái khen thưởng. Chính là loại đồ vật này có ích lợi gì à? Bùi Sâm nhăn lại mi. Có chút không rõ Bix khối Rubik là có ý tứ gì. Đời trước hắn cơ hồ chưa thấy qua loại này loại hình nhiệm vụ khen thưởng. Thiếu gia khen ngợi, ta, thưởng thức, ngoạn ý nhi này cấp người chơi. Hữu dụng sao? Xem trên diễn đàn các người chơi dẫm đến một đầu kính. Bùi Sâm chính mình lại rất tưởng phun táo. Chờ một chút, có cái nào người chơi thật sự tìm được lúc so mất tích manh mối? Thậm chí là trực tiếp tìm được manh mối nói. Thiếu gia khen ngợi còn chưa tính. Ta còn nhất định phải thưởng thức cái này người chơi. Này không đúng đi, hệ thống, chẳng lẽ ngươi còn tưởng thao túng ta cảm xúc? Nhất định phải ta thưởng thức vị này người chơi sao? Không thưởng thức được chưa? Bùi Sâm thập phần khó hiểu về phía Bix khối Rubik CM phát ra nghi vấn. Giống loại này vấn đề, Bùi Sâm đã làm tốt Bix khối Rubik sẽ không trả lời chuẩn bị. Dù sao trò chơi này GM trên cơ bản như là cái người chết. Nào biết hắn cư nhiên thật sự thu được hồi âm, làm hắn thu được không nhỏ kinh hách. Bix khối Rubik GM hồi âm chỉ có ngắn ngủn một câu. Người có thể ý tứ một chút, Bùi Sâm, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, đại dã thái thái cải trắng đồ ăn, tiểu sinh trường thảo một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lại lục giang nam ngạn ba cái. Tạ vũ, giọt mưa tử, dư thanh, thập phương nước chảy, hàn lộ, hải nạp, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, mãn, one piece, ta trên mặt có sừng một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, neko 245 bình, hoa lê chi 215 bình, tê dương mộc 168 bình, ly tịch 77 bình, mặc sa tuyết, vạn nhân mê sinh con thật là nhất ác. 24.671.737. Ta ha ha ha 50 bình, Bạch Lăng tầm 42 bình, 9 tháng khoan thai, Tần gia ngự, nạp nhãi con tương đương 40 bình, chờ ta tưởng hảo lại cải danh, hay lâu 39 bình, Linh thủ trường kiếm 31 bình, Thương Lam, Phi Ngư, Sơ Đường, CSK, Nhị đại đại tiểu mê muội. Đường Tông trên núi 88 mộc 30 bình, đại đại mau đổi mới 28 bình, đi làm gì đó ghét nhất 25 bình, muốn ngày càng, hoa đường hy, mưa thu ngô đồng, WXM 2608, quân, hơi mạc, méo mó, kíp sai lần, quả, cô, nhung nhung cầu, tuyệt vô cận hữu a ngốc, mà vương vũ, vương tiểu hoan 20 bình, cách yên. Họa thương chuột 19 bình, tỷ mộc, trong mộng biết quân 16 bình, bán nữ hài tiểu que diêm, 15 bình, hàn mai nhẹ lạc 14 bình, cùng quân sơn 12 bình, ta sẽ biến ngoan 11 bình, 35.735.580. ZJGDLS, Trung Linh, một hồ rượu đục, Dĩnh Xuyên, Lớp, Nicolene, Thiên Tuế hóa hổ phách, Mặc Hủ nhiễm. Không tiếng động, gia gia trầm mê di động vô tâm học tập, Trương gia tiểu yêu, hoa tiểu mật, thích, nạp lan già lan, từ chậm rãi, hồ bai can bạn bảo, cherry, thanh thư, nhà ngươi trạch gia, miêu miêu phục miêu miêu, mộ thành tuyết, thời gian phạn tâm, su hô, tam run, rõ ràng không phải ngốc minh, nhàn nhạt dược hương, quất hồng nhạt cùng khổng tức lục, lạc sai, 11.111. Trên lầu hoa, Tố Vấn, Hề 10 bình, Mũ O Mũ, Tiểu Minh 9 bình, Mô A 8 bình, Song Ngư thích ăn miêu, Bách 3 tuổi 7 bình, Ngòi bút uyển chuyển, Nằm Man 6 bình, Áo rồng cam nhạc tại tuyến sờ cá, Hồ sen ánh trăng, Di, U Hoàng, 10 vạn cái chuyện xấu, Đêm trắng vị ương, Mộ ảnh, Doanh thiếu, Trầm mặc đông ngô, Đường phân đại địch, Hoàng phủ linh quân, Trung ly ly ly ly ly ly ly, Phòng cùng Lưu Vân, Say thần yên, Nguyện duyên hoán hoan thất, X7, Vanillin 5 bình, gạch dưới, Độ, 3, gạch dưới 4 bình, Atlantis, khẽ một khẽ, Mạnh kỳ di, Cửu lê, lại là Lâm Thu khi, Đồ qua quỹ 3 bình, Nhan sơ, có điểm vui vẻ, Bạch Thanh Nguyên, Trung ương quảng trường, Đào hoa cơ 2 bình, Dịu dàng, Ami, Su, Nguyệt thỏ, không nghĩ đi làm, Thập phương nước chảy, người qua đường giáp, ly mạc, dây, rượu nhập tam mũ gạch dưới mũ, nho nhỏ tiếc nuối, lam hồ cầu, tưởng dưỡng gấu trúc béo hổ, Copeni Noing, thế giới hòa bình một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.